ta có thể phục chế thiên phú. Chương 748, thê thảm cực quang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đương nhiên, giếng cổ dị tượng có thể ngăn cản thiên tôn công kích chính là Diệp Thiên suy đoán thôi. Trước mắt hắn cũng vô pháp thí nghiệm, trừ phi là tìm tới một tôn nguyên đế cấp bậc nguyên thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng hắn lại không muốn tìm chết. Tại bản nguyên giới, thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều. Thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại một tôn yếu kém thiên tôn cấp cường giả thủ hạ bảo mệnh mà thôi. Nếu là thật sự cùng một tôn nguyên đế gặp nhau, hắn coi như phiền toái. Trước đây, kia tứ đại nguyên đế sở dĩ không truy kích hắn, hoàn toàn là bởi vì thiên cực quả cùng thiên cực thụ. Nếu không, hắn cũng không nhất định có thể đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy được nguyên đế cấp bậc công kích, hắn cũng không muốn tự mình tìm phiền toái. Cần phải đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thân hình lóe lên, ly khai không gian dưới đất, đã mất đi bản nguyên giếng tòa này hẻm núi. Có thể nói xem như triệt để đã mất đi giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên giới nơi nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực quang một mặt chật vật chi tượng. Trên thân còn có một cái lỗ thủng lớn. Tiên huyết mặc dù không chảy xuôi, nhưng nhìn qua lại có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, bản nguyên giới nguyên thú không khỏi cũng quá cường đại đi. Cực quang trong lòng run rẩy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay từ đầu, hắn gặp phải là bản nguyên giới một chút yếu tiểu nguyên thú. Lại sẽ chỉ nhục thân công kích. Không có gì thủ đoạn đặc thù. Hắn còn có chút xem thường bản nguyên giới nguyên thú. Dù sao hắn thấy, sẽ chỉ mãng đến mãng đi nguyên thú căn bản không có gì lực uy hiếp. Dù sao liền xem như thiên tôn. Nếu là không có vô cùng vô tận thần lực, không có các loại bí thuật cùng thật kỹ, không có các loại thần thông, không có đại đạo cảnh giới, cũng chỉ là một cái yếu gà mà thôi. Còn không bằng hắn cường đại đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản nguyên giới nguyên thú lại có chỉ dựa vào lấy nhục thân cùng lực lượng thiên phú liền có thể địch nổi chủ tể thậm chí cả thiên tôn tồn tại. Đáng sợ, mà hắn trước đây không lâu liền gặp phải một tôn đỉnh tiêm nguyên hoàng. Mặc dù không bằng nguyên đế, nhưng vẫn như cũ một chiêu đả thương nặng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải bằng vào bí bảo đào tẩu, hắn nói không chừng liền muốn vẫn lạc tại nơi đó. Cũng đầu kia nguyên thú tựa hồ căn bản không chuẩn bị từ bỏ nó. Một đường truy sát mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên giới đối ta áp chế quá lớn. Nếu là có thể phát triển toàn bộ thực lực, cũng không trở thành không cách nào chống lại tôn này nguyên hoàng. Những cái kia bí bảo tại bản nguyên giới uy lực cũng giảm nhiều. Không có biện pháp để cho ta bỏ chạy quá xa. Nếu không ta khẳng định có thể đào tẩu. Cực quang nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn định cầu viện, nhưng nghĩ đến tất cả mọi người phân chia rất xa. Coi như cầu viện, đối phương cũng vô pháp chạy tới. Huống hồ, coi như chạy tới có chỗ lợi gì đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã mất đi kia thiên tôn cấp khôi lỗi, bọn hắn toàn bộ liên hợp cùng một chỗ sức chiến đấu cũng không mạnh. Lại thêm nhận lấy bản nguyên giới áp chế, kỷ nguyên chi tử nhóm hợp lực cũng đánh không lại một tôn đỉnh tiêm nguyên hoàng. Không biết rõ vạn pháp thần chủ có thể hay không chống lại đầu này đỉnh tiêm nguyên hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực quang thầm nghĩ, Hắn thấy, vạn pháp thần chủ tại bản nguyên giới bị áp chế. Coi như đánh không lại đầu này nguyên hoàng, cũng có thể bảo trì bất tử. Dù sao trước đây vạn pháp thần chủ thế nhưng là đối cứng thiên tôn công kích mà bất tử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không có vạn pháp thần chủ Diệp Thiên Phương thức liên lạc. Dù sao bọn hắn trước đó xem như địch nhân, nào có cái gì liên lạc. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ kinh khủng khí tức từ đằng xa truyền đến. Cực quang cảm ứng được cỗ này khí tức, lập tức thần sắc đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần đoán, hắn liền biết rõ là tôn này đáng sợ nguyên hoàng đuổi tới. Vô tận sát ý nương theo mà đến. Tiếp lấy một đầu thất thải thần nghiêu đạp không đuổi theo. Hư không ở trong mắt nó phảng phất không có gì. Tốc độ quá nhanh, so vũ trụ thần thuấn di nhanh hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là chỉ dựa vào nhục thân liền đánh vỡ thời không trói buộc thủ đoạn. Nếu không thất thải thần nghiêu không có tốc độ một loại đại thần thông, là không cách nào đuổi kịp cực quang. Dù sao cực quang sẽ một môn quan hệ đại thần thông. Tốc độ nhanh bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, hắn không bằng thất thải thần nghiêu. Chính vì vậy, cực quang mới không thể thoát khỏi đầu này thất thải thần nghiêu. Chỉ có thể lần lượt thi triển liều mạng thủ đoạn đao tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, lại không thời gian chữa thương. Tốc độ càng ngày càng chậm, tại dạng này đi xuống, hắn coi như không thể chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn hay không từ bỏ cái kia? Cực quang nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng hắn rất nhanh lộ ra kiên định ánh mắt. Kia đồ vật giá trị thậm chí so sánh một cái chí cường chí bảo. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Cực quang cảm thấy mình không phải không cơ hội đào tẩu. Chỉ cần thất thải thần nghiêu một cái sơ sẩy, hắn liền có hy vọng đào tẩu. Lại ẩn nấp đi. Đến lúc đó thất thải thần nghiêu không có gì thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối tìm không thấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, khắp nơi đại địa vỡ nát. Thất thải thần nghiêu dùng tự mình lực lượng cường hãn chấn vỡ vô số không gian cùng đại địa. Thề phải đem cực quang đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua một lát thời gian, cực quang bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức. Vạn pháp thần chủ, mau cứu ta. Ta nguyện ý lấy một cái đỉnh cấp chí bảo làm thù lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực quang truyền âm đạo. Nơi xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chính là bởi vì cảm ứng được một tôn nguyên hoàng khí tức chạy tới. Chính là muốn thử một lần tự mình giếng cổ dị tượng lực phòng ngự. Lại nghe được cực quang cầu viện. Hẳn là tôn này nguyên hoàng ngay tại truy sát cực quang. Thật sự là đúng dịp a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười nói. Hắn cùng cực quang không có quan hệ gì. Trước đây cứu hắn cùng cái khác kỷ nguyên chi tử, là bởi vì mọi người xem như mặt trận thống nhất, là vì đối phó hủy diệt sinh vật, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, mọi người ở vào bản nguyên giới, cũng không tính toán mặt trận thống nhất. Có thể cứu, tự nhiên cũng có thể không cứu. Nhưng cực quang nguyện ý ra một cái đỉnh cấp chí bảo làm thù lao. Chuyện tốt như vậy, hắn cũng không ghét bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, hắn còn đang thiếu đỉnh cấp chí bảo đâu. Đi qua nhìn xem xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thuấn di mấy lần, liền chạy tới. Đỉnh cấp nguyên hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gặp được thất thải thần nghiêu. Coi lại một cái cực quang thảm trạng. Không khỏi có chút thông cảm cực quang. Hắn cũng biết rõ cực quang nội tình, bảo mệnh chi vật cũng không ít, mà thất thải thần nghiêu không có bao nhiêu truy kích thủ đoạn. Lại một mực truy kích cực quang không từ bỏ. Có thể thấy được cực quang cỡ nào không may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp thần chủ, nhanh mau cứu ta. Chấm, cực quang gặp được Diệp Thiên. Thở dài một hơi đồng thời. Cũng liền bận bịu bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, nhưng ngươi bằng lòng đình cấp chí bảo. Nhất định phải hứa hẹn cho ta. Chấm, Diệp Thiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định cho ngươi, cực quang vội vàng cam đoan. Diệp Thiên cũng biết rõ cực quang dạng này kỷ nguyên chi tử. Tăng thêm phía sau có một đống đáng sợ đến cực điểm chí tôn làm chỗ dựa. Chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Liền xuất thủ chặn lại một chút thất thải thần nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Diệp Thiên cùng thất thải thần nghiêu đối bính một cái. Kết quả tự nhiên là Diệp Thiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại không có gì thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Diệp Thiên thật chặn thất thải thần nghiêu. Lại không bị thương tích gì thế. Cực quang mừng rỡ trong lòng. Lực lượng thật mạnh. Không hổ là đỉnh tiêm nguyên hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Hắn vốn định chờ lấy thất thải thần nghiêu tiếp tục công kích. Nhưng không nghĩ tới thất thải thần nghiêu không nhìn hắn. Mà là xông về cực quang. Hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên lại ngăn trở thất thải thần nghiêu. Cũng thất thải thần nghiêu tự hồ chỉ nhìn chằm chằm cực quang. Hoàn toàn không nhìn Diệp Thiên. Mặc cho Diệp Thiên như thế công kích nó. Nó cái kích phi Diệp Thiên. Lại không tiếp tục công kích Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực quang, ngươi đi trước. Diệp Thiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tả. Cực quang hưu một cái bay mất. Căn bản không mang theo ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp cực quang ly khai. Diệp Thiên mới mở ra tự mình giếng cổ dị tượng. Nồng đậm hỗn độn quy tắc nhộn nhạo ra. Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dùng giếng cổ dị tượng ngăn cản một cái thất thải thần nghiêu oanh kích. Lần này Diệp Thiên không có bị đánh bay. Ngược lại là thất thải thần nghiêu bị đánh bay. Lại giếng cổ dị tượng căn bản không có vỡ vụn. Thật mạnh phòng ngự. Hơn nữa còn có được phản chấn hiệu quả. Ha ha ha. Bản nguyên giếng mảnh vỡ dung nhập vào giếng cổ dị tượng bên trong. Quả nhiên nhường giếng cổ dị tượng triệt để thuế biến. Hẳn là thay cái danh tự mới đúng. Gọi cái gì đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tự hỏi, rất nhanh, nghĩ ra một cái nổi tiếng danh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn bản nguyên thần giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.